Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, này diễn viên con bài tuyệt. Lần này tuyển vai mời thu được vòng tròn tập hợp hưởng ứng. Lượng lớn người mang tuyệt kỹ diễn viên không xa ngàn dặm tự tiến cử tới cửa. Chỉ vì có thể tranh cướp bộc lộ tài năng cơ hội. Lê Công hiện tại trải nghiệm đến cái nhóm này điện ảnh đạo diễn. Nhà sản xuất bành trướng. Những này mặc kệ là nhan trị khí chất. Đều là ngàn chọn vạn tuyển hàng đầu. Ở trước mặt người diễn dịch thướt tha. Hoặc dáng vẻ vạn ngàn. Hoặc quyến rũ động lòng người. Không trách Phùng Quần lúc trước muốn đem tuyển vai đặt ở chính mình trong biệt thự đây. Còn không mặc quần áo. Còn nghe đồn nửa năm casting 50 cái. Khởi đầu Lê Công không tin. Hiện tại hắn tin. Bởi vì hiện tại chỉ cần hắn mở miệng nói cái yêu cầu. Những này nữ nhân vật đều sẽ phi thường quả đoán hào phóng trở về tự nhiên. Vì là nghệ thuật lớn mật hiến thân. Thế nhưng Lê Công còn chưa tới mức độ này hay là nữ nhân bên cạnh quá nhiều rồi. Hắn đối với sắc đẹp lực miễn dịch rất cao. Thưởng thức góc độ càng nhiều là nghệ thuật. Trọng điểm là phải có thể mặc vào hàng Nga nghê thường vũ phục. Nó là đoàn đội tiêu tốn số tiền lớn mời mọc nhà thiết kế. Đỉnh cấp may vá thuần thủ công chế tác hoa phục. Nhất định phải xuyên vừa vặn mới có thể làm vai nữ chính. Này nghiễm nhiên chính là hiện đại bản cô bé lọ lem dày thủy tinh. Ở thực lực trình độ, nhan trị khí chất đều không phân cao thấp tình huống. Ai có thể điều động quần áo? Ai chính là ứng cử viên? Vì lẽ đó thân cao không tới 170. Chân không đủ trường, chơi không được độ khó. Những này e sợ cũng không được. Trận này sân khấu tú. Hắn cần 5 tên nữ vũ giả. Thủ tịch là Hằng Nga. Còn lại 4 vị là thiên đình tiên nữ. Các nàng đem cộng đồng diễn dịch nghê thường vũ y vũ. Đối với thủ tịch tuyển chọn, Lê Công để cho ổn thỏa. Cuối cùng vẫn là từ đội tuyển quốc gia tới tay. Vũ đạo vòng cao thủ như mây. Nhưng tổng hợp đến xem. Nam Chu Bắc Đường, rộng rãi làm mọi người xưng đạo. Lê Công phía trước cùng Phương Bắc Đường Tư cũng hợp tác rồi phi thiên tú. Mà phía Nam Ma đều thủ tịch Chu nữ sĩ. Hắn thẳng thắn nghĩ chính mình làm Vũ Lâm Minh chủ. Đem nàng hai đều chiêu an quên đi. Chu nữ sĩ thân cao điều kiện đương nhiên phù hợp. Càng là hai lần trải qua xuân muộn tên linh. Thực lực không có chút nào dùng lo lắng. Hiện trường ngẫu hứng diễn dịch một đoạn sau, Lê Công chỉ có thể đối với còn lại ngóng trông mong mỏi em gái. Nói xin lỗi, có điều cũng không cần như thế sớm tiếc nuối. Ngoại trừ thủ tịch, còn cần 4 vị tiên nữ nhân vật mà. Ngoại trừ Hằng Nga, tiên nhân còn sắp sửa triệu hoán thiên đình tiên nữ. Phụ trách bạn nhảy, diễn tấu nhạc khí, cộng đồng diễn dịch cái kia hoa lệ nghê thường vũ y vũ. Cảnh cũng không ít. Phương diện này yêu cầu sẽ không có nữ chủ nghiêm khắc như vậy. Ngoại hình khí chất qua ải. Có nhất định vũ đạo bản lĩnh. Đương nhiên như có chút đem ra được thành tích tự nhiên càng tốt hơn. Này dù sao cũng là mặt hướng quốc tế tiết mục. Nó thậm chí được chính phủ cơ cấu đại lực chống đỡ. Bị quan môi xưng đạo. Hơn nữa Lê Công quốc tế siêu sao sức ảnh hưởng. Loại này nhiệt độ như cũ rất nổi tiếng. Vì lẽ đó Lê Công lần này bán vòng tròn ân tình. Bởi vì những ngày qua các loại con đường tìm giao tình đại lão quá nhiều rồi. Thịnh tình không thể chối từ. Đồng thời hắn cũng muốn kết giao vài bằng hữu. Liền từ giới diễn viên từ bên trong chọn. Xem diễn quá Trí Thanh Xuân Đông Tiểu Thư. Nàng khí chất không sai. Vũ đạo bản lĩnh cũng rất tốt. Đối phương từng rất nhảy nhót muốn Hằng Nga một góc. Tuy rằng cuối cùng không tuyển chọn. Nhưng điện thoại với hắn tán gẫu qua sau. Đối phương như cũ muốn hợp tác. Nói đều nói đến đây mức. Đối phương nhân khí tiếng tăm đều không kém. Nhảy nhót ra nhập liên minh một cái vai phụ. Nói thật cũng là Lê Công con bài. Hắn đương nhiên đồng ý. Sau đó còn có đồng dạng là vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân Kim Thần cùng Tống Thiến. Các nàng là Bắc Vũ đồng học. Cái cao chân dài vóc người. Lại là đi qua diễn nghệ con đường. Sân khấu biểu hiện năng lực sẽ không kém. Các nàng cũng là cùng một ngày đến phỏng vấn. Hai vị hai bên trái phải hợp tác nhảy. Cái kia chân tú. Cái kia eo chặt. ngồi trên ghế Lê Công hai chân đều không thả xuống, không mang theo do dự. Bát, vị cuối cùng cũng là Bắc Vũ xuất thân đồng học, vẫn là CNA cái kia quan đại lão hy vọng có thể sắp xếp. Đã từng tiểu hoa đán Lưu nữ sĩ, cũng bị sắp xếp tham dự đến tiết mục bên trong. Tuy rằng Lê Công đây là thừa vòng tròn ân tình, nhưng hắn chọn cũng là dụng tâm. Bốn vị này trong nhân vật, có ba vị đều là Bắc Vũ đi ra. Chuyên nghiệp tố chất qua ải. Các nàng còn đảm đương quá màn ảnh nhân vật. Diễn dịch năng lực cũng đầy đủ điều động sân khấu kịch. Còn các nàng các tiếng tăm lưu lượng. Càng là trận này diễn xuất thêm gấm thêm hoa. Đến đây, năm vị nữ nhân vật đều có ứng cử viên. Hằng Nga do Ma đều đoàn ca múa nhạc thủ tịch Chu nữ sĩ biểu diễn. Luận giới giải trí tiếng tăm, nàng khả năng không bằng nàng bốn vị. Nhưng luận thực lực, đội tuyển quốc gia ba chữ đủ để giải thích tất cả. Còn lại bốn vị vũ đạo bản lĩnh cũng không kém. Nhưng càng đột xuất hay là vẫn là thành tựu minh tinh con bài. Có thể đưa các nàng tập trung đến một hồi ảo thuật tú trên. Còn đều chỉ là làm vai phụ. Lê Công cũng là lợi hại. Nữ nhân vật sự tình định ra. Sau đó đến phiên nam nhân vật. Lao Sơn đạo sĩ cảnh tượng bên trong. Còn cần hai vị thần tiên đạo nhân. Tuy rằng cảnh không nhiều. Nhưng cũng là ma huyễn tạo thành trọng điểm. Lê Công là cái đã tốt muốn tốt hơn người. Đầy đủ chế tác tiền vốn đặt tại cái kia. Lại là mặt hướng thế giới tác phẩm. Làm sao có thể qua loa. Tiên nữ đã chọn 5 vị xuất chúng. Đạo sĩ kia thì càng muốn phù hợp hình tượng. Đối với tiên phong đạo cốt. Siêu phàm thoát tục hình tượng. Ảnh trong lịch sử từng có rất nhiều xuất sắc diễn dịch người. Nhưng Lê Công trong đầu cái thứ nhất nhô ra nhưng là với lão gia tử. Không phải ăn đại tràng sashimi cái kia trùng khẩu với lão gia. Mà là đã từng đóng vai kiếm thánh Phong Thanh Dương. Bị hí xưng là bảo ngươi đi tìm cái ông lão đến diễn kiếm thánh. Không nhường ngươi xin mời kiếm thánh đến diện ông lão với thừa huệ lão gia tử. Trên người hắn cái kia thế ngoại cao nhân. Tiên phong đạo cốt hình tượng. Là hồn nhiên tỏa ra. Lê Công cảm giác vẻn vẹn là cái kia cỗ khí chất. Phương Đông gan đáp cảm giác. Cũng đã nghiền ép vô số thịt tươi diễn viên. Bắt nguồn từ này mảnh thời không sai biệt. Với lão gia tử bây giờ thân thể mạnh khỏe. Tự liêm khá bảo đau chưa già. Làm Lê Công đoàn đội thử nghiệm gửi đi mời lúc. Đối phương đối với cái này hình tượng vui vẻ đáp ứng. Diễn viên gạo cội môn đối với khiêu chiến không giống sân khấu cùng nhân vật. Tựa hồ cũng có một luồng nhiệt tình nghệ thuật tâm. Sống đến già diễn dịch đến già. Đối với phần này mời rất là tình nguyện. Lê Công hài lòng đến vỗ tay hô to ba tiếng, hảo. Kinh điển tên vở kịch. Phải có kinh điển nhất nhân vật bỏ ra diễn. Mới có thể vĩnh cửu truyền lưu a. Ngoài ra người thứ hai thần tiên. Hắn đem cơ hội để cho ngày đó gặp phải vị kia khinh công tuyệt vời Trần Đại Sư. Hắn cái bọc kia bức một màn. Cho khán giả sâu sắc ấn tượng. Sau đó trải qua hiểu rõ. Trần đạo trưởng là đường xa mà tới làm khách giao lưu. Hắn 7 tuổi tập võ. 11 tuổi trên võ đang. Luyện thành một thân kinh diễm khinh công. Ngoài ra còn có nhuyễn kiếm xuyên trúc tiệt sát. Rất có đại sư phong độ. Đối phương không phải lão đạo nhân hình tượng. Nhưng tiên hiệp người cũng không nhất định là bạc trắng ông lão tóc trắng. Vì lẽ đó Lê Công liên hệ đối phương. Giải thích tình huống sau. Trần đạo trưởng cũng là vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng ở Lê Công trong lòng. Tiên phong đạo cốt không ai bằng với lão gia tử. Nhưng xếp hạng hắn sau khi. Cũng hầu như đến muốn có một ít hậu bối đến đẩy lên nhân vật. Nâng lên gánh nặng, Lê Công đem nhiệm vụ giao cho Trần đạo trưởng. Hy vọng ở đoàn kịch tháng ngày, nhiều cùng kiếm thánh lão gia tử giao lưu một, hai, hay là có thể được điểm hun đúc. Đem tông sư phong độ phát dương quang đại đây. Đến đây, Lao Sơn đạo sĩ sân khấu kịch chủ yếu diễn viên đều hoàn thành rồi tuyển vai. Ở Lê Công mạnh mẽ nhân khí hiệu triệu dưới. Này diễn viên con bài bày ra đến. Cũng là nhất tuyệt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.